Thập niên 90 xuyên thành nhập liệm sư ở Hương Giang Huyền Học. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Bổn ngoan ngoãn đứng ở một bên, nhìn Bạch Chân Chân tiến hành xong một chuỗi quy trình. Lúc này mới bay tới. Mỹ nữ, dáng vẻ vừa nãy của cô rất thánh khiết. Anh ta không nói dối. Lúc Bạch Chân Chân dâng hương, trên người tựa như có ánh sáng vàng tuôn chảy, khiến A Bổn không dám nhìn thẳng. Bạch Chân Chân vốn xinh đẹp bẩm sinh, khí chàng của cô rất mạnh, cho người ta một cảm giác rất không dễ bắt nạt. Nhưng lúc này nhìn cô, nhuệ khí trên người đã tiêu tan không ít, toàn thân trên dưới tỏa ra một khí tức an lành. Đừng ép tôi phải anh. Lui sang một bên, A Bổn này rất ồn ào. Anh ta được đưa tới nhà tang lễ vào 3 ngày trước. Người phụ trách tiếp nhận vốn không phải là Bạch Chân Chân, mà là đồng nghiệp Cường Tử. Chủ là tay nghề của Cường Tử chưa được lão luyện, hóa trang cho thi thể bình thường còn được, kiểu chết giống như A Bổn, anh ta không có bản lĩnh đó. Cho nên cuối cùng thi thể của A Bổn rơi vào trong tay Bạch Chân Chân. Bạch Chân Chân vén vải trắng đang phủ trên thi thể A Bổn ra, lộ ra thi thể đang nằm bên dưới. Trải qua 3 ngày tu sửa, thi thể của A Bổn gần như đã được sửa xong. Anh ta nhảy lầu chết. Tuy tầng lầu không quá cao, nhưng anh ta quá xui xẻo. Lúc nhảy xuống, cơ thể bị biển quảng cáo sắt cắt thành 2 nửa. Nội tạng gì đó rơi vãi khắp nơi. Lúc thi thể được đưa tới, phải gọi là thảm không nỡ nhìn. Điều bận lòng hơn là con ma chỉ có Bạch Chân Chân nhìn thấy cứ bay qua bay lại trước mặt cô. Nói thận của anh ta còn thiếu một cái. Rõ ràng là đàn ông con trai, nhưng lúc khóc phải gọi là điếc lỗ tai. Anh ta bay tới bay lui trước mặt Bạch Chân Chân, khóc bảo cô làm thận giúp. Bạch Chân Chân, cô bị quấn lấy tới hết cách, chỉ có thể nhân lúc tan làm đi tìm thận giúp tên này. Cũng may Bạch Chân Chân tới kịp, nếu không thận của A Bổn đã bị mèo hoang ăn mất rồi. Cầm thận về, rửa sạch bỏ vào trong thân thể của A Bổn. Cuối cùng anh ta cũng chịu yên ổn, không dùng dáng vẻ máu me kia khóc với Bạch Chân Chân nữa. Mà sau khi thân thể của anh ta dần được khôi phục thành dáng vẻ ban đầu, A Bổn cơ thể vốn máu me bê bết, không nhìn rõ dáng vẻ ban đầu cũng dần có hình người. Ngày mai, thi thể của A Bổn sẽ được đưa vào lò hỏa thiêu. Tối nay Bạch Chân Chân phải tiến hành xử lý cuối cùng, đảm bảo ngày mai A Bổn dùng tư thái tốt nhất xuất hiện trong nghi thức đưa tiễn. Lúc đưa tới, thi thể của A Bổn đứt thành 2 khúc, đầu lõm xuống hơn 1 nửa. Trên người, trên chân toàn là vết thương to. Trải qua đôi tay khéo léo của Bạch Chân Chân, chỗ nên may thì may lại, chỗ nên lấp thì lấp lại. Lúc này, ít nhất bề ngoài của anh ta không khác gì thi thể bình thường. Cho dù đã nhìn rất nhiều lần, A Bổn vẫn cảm thấy rất thần kỳ. Mỹ nữ, Bạch Chân Chân ngẩng đầu, mặt không cảm xúc nhìn anh ta. Kéo đang cầm trong tay nhắm chuẩn vào vị trí dưới bụng 3 tấc của anh ta. A Bổn giật mình dùng mình, lấy lòng gọi, chị Bạch, tôi sai rồi, cô đại nhân không chấp tiểu nhân. Bạch Chân Chân bị tên này làm phiền muốn chết, giơ chân đá sang, cút sang một bên. A Bổn bị cô đá bay ra giống như diều, dính lên bức tường không xuống được, đá người vướng víu đi. Cuối cùng Bạch Chân Chân cũng có thể an tâm làm việc. A Bổn, có ai lên tiếng nói thay anh ta không? Không phải nói người chết bất đắc kỳ tử oán khí ngút trời, đạo sĩ đạo hạnh không cao thấy họ đều sẽ hộc máu. Sao tới phiên anh ta lại hoàn toàn khác? Bạch Chân Chân chỉ là một nhập liệm sư bình thường nhỉ? Vì sao cô đánh mình giống như đồ chơi vậy? Càng quá đáng hơn là sau khi bị đá bay, anh ta bị dán giống như keo 502, dính lên tường không xuống được. Người này thực sự quá quá đáng. Cách chương.